Lược Thiên Ký, chương 1459, 1459, táng thân tại đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1487, táng thân tại đại địa. Thanh Huyền man hoang địa vực tồn tại đã lâu, Thanh Huyền Thiên Chư Tiên Phủ cũng xưa nay không dám mạo hiểm nhưng xâm nhập dần già cơ hồ liền cái này man hoang trong khu vực ẩn núp lấy người, đều cảm thấy tự cao tự đại, không cảm thấy có người dám tùy tiện dẫn người tấn công vào tới, dù sao chỉ muốn tới không phải là Thanh Huyền vực chủ, vậy liền không người nào có thể đem bọn hắn đánh tan, quân không thấy Thanh La Tiên Tử nhiều lần mang binh bình định nhưng Thủy Chung không có đem Thanh Tà Trường Tòa cầm xuống sao. Đương nhiên, loại này tự tin, nhưng cũng theo đế lưu điện hạ xuất 300 tiên binh tấn công vào man hoang giờ khắc này trở thành bọt nước theo như đồn đại cho mượn địa thế chi lợi, căn bản cũng không có tiên binh dám tấn công vào tới Thanh Huyền man hoang giới, triệt để thành một bãi vũng nước đục. Cơ hồ không có cái kia một phương thế lực có thể tại cái kia 300 giống ma đầu nhiều hơn là tiên nhân, giống thổ phỉ nhiều hơn là tiên binh sát phôi nhóm thủ hạ chống nổi một lần công kích cũng không có cái nào cuồng nhân dám ở đao đỡ đến trên cổ thời gian còn có gan con tại cái này đế tử trước mặt không quỳ. Xác thực tựa như vị kia đế tử giết tiến man hoang thời gian lập hạ cuồng ngôn, hắn bắt đầu đem cái này man hoang chi vực hoàn toàn thu phục. Rất nhanh, nguyên số tại Thanh Tà Trường Tòa quan phi ngự hạ cửu sơn thập nguyên nhân mã, tại quan phi hưng tự mình dẫn đường dưới, bị một kích phá thu phục, mà cái khác mấy phương chiếm cứ tại man hoang bên trong thế lực cũng bị này một đám tiên binh không ngừng chinh phạt một kích phá tất cả bọn hắn chữ tài nguyên hết thảy đoạt lại, độn kích một chỗ, hết thảy mọi người ngựa, hoặc là hàng, hoặc là liền trực tiếp chặt đầu. Vô luận là vật tư vẫn là dưới tay binh tướng, đều tại quả cầu tuyết dùng kinh người tình thế lớn mạnh. Bất quá ngay tại này một đám tiên binh đánh lấy đế tử danh nghĩa bốn phía chinh phạt thời điểm, Phương Hành cũng không có theo quân mà đi, trên thực tế hắn tiến nhập man hoang về sau, liền một mực đang tìm kiếm cái gì, chân chính xuất tiên binh đi bốn phía chinh phạt chính là Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh bọn người, 10 đại hộ pháp thì cùng Long Nữ cùng Ngao Liệt thì bồi tiếp Phương Hành đi tới một chỗ trước đó không lâu bọn hắn vừa mới chinh phạt mãng núi đỉnh núi. Cúi đầu nhìn xuống, đã thấy cái này một mảnh mãng núi thế núi hùng thế, dấu gió tụ khí tiên khí độ dày đặc khó mà hình dung, thậm chí ở trong núi đều ngưng tụ ra tiên tuyền, phàm nhân ngửi lên khẽ ngửi, đều có thể kéo dài tuổi thọ uống một ngụm, thậm chí có thể trực tiếp mở ra linh khiếu, đạp vào con đường tu hành, thực sự có thể tính là một phương phong thủy bảo địa, xây dựng tiên gia động phủ nơi đến tốt đẹp, chỉ bất quá ở vào man hoang, bị đám ô hợp chiếm đoạt, một mực khó thấy mặt trời mà thôi, bây giờ Phương Hành giết tiến vào man hoang, một mực đang tìm, liền là như vậy bảo địa. Chính là chỗ này, Phương Hành xem kỹ thật lâu thở dài một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, không trung nhưng hiện lên một mảnh tiên vân bên trong, nhưng ngồi xếp bằng một thân ảnh, chính là hắn nhục thân của mình, bây giờ vẫn là tóc huyết phát, đầy mặt nếp nhăn, nhục thân phi thường già nua, có một loại khó mà hình dung nặng nề dáng vẻ già nua tựa hồ lúc nào cũng có thể dầu hết đèn tắt cùng trước kia Phương Hành thành so sánh rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tu vi của ngươi đã siêu việt chính tiên, vì sao nhục thể của ngươi? Long nữ gặp một màn này, nhịn không được trong lòng run lên, khẩn cấp hỏi. Nàng đã sớm đang nghi ngờ, vì sao Phương Hành trước đây lấy ra nhiều như vậy tiên mệnh nhưng lại không vội mà đổi về nhục thân của mình, lúc này gặp đến hắn nhục thân vẫn là một bộ già nua bộ dáng, trong lòng liền nhịn không được lo lắng, chỉ e bên trong xuất hiện một ít vấn đề. Ha ha, ta tu hành đường cùng người khác biệt, tiên mệnh có thể trị hết cựu đầu trùng, nhưng không thấy đến có thể trị hết ta. Chấm, Phương Hành cười cười, gặp Long Nữ lại muốn nói, liền khoát tay áo, nói. Bất quá ta cũng không cần tiên mệnh, tự có biện pháp đền bù những này bản nguyên lên thâm hụt, ha ha, dâu cả ngươi không là người ngoài, ta cũng chỉ có thể yên tâm nói cho ngươi, hiện tại ta muốn làm, là ta trên con đường tu hành trọng yếu nhất một bước, thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh của ta, ta cần một người ở chỗ này giúp ta thủ quan người nhất định phải một tấc cũng không rời, mênh mông tuế nguyệt bên trong, một khi có vấn đề gì, liền muốn trước tiên bảo hộ ta. Chấm, Long Nữ gặp hắn nói chăm chú thần sắc cũng có chút ngưng trọng, khẽ gật đầu một cái. Nàng không có nói những lời gì, nhưng chỉ là ngần ấy đầu cũng đã biểu lộ một loại kiên định lạ thường thái độ. Vậy thì tốt, ở chỗ này có thể tin được cũng chỉ có ngươi. Phương Hành cũng nhẹ gật đầu, sau đó liền ra hiệu các nàng hướng về sau vừa lui, sau đó hắn liền hít sâu một hơi, bỗng nhiên ở giữa nhảy lên giữa không trung, trong lòng bàn tay kiếm quang lóe lên, hung hăng tích hướng về phía mặt đất, cái kia một đạo kiếm quang hiện lên, thình lình liền đại địa mang cự sơn hết thảy bị mổ phân ra, một đạo sâu đạt vạn dặm vực sâu xuất hiện, đơn giản thông hướng cái này một mảnh đại địa nhất vị trí hạch tâm, vô cùng thâm thúy. Lại về sau, Phương Hành liền đem nhục thân của mình ôm lấy, một bước vọt vào trong vực sâu tìm được một chỗ linh mạch vị trí, lại dùng cường hoành nhục thân khai sơn đục đá, rất nhanh liền tu xây xong một phương địa cung, sau đó hắn liền đem nhục thân đặt ở địa cung bên trong, lại đem sớm để hưu tổ lập tốt lắm đại trận bố ở chung quanh, vô số pháp bảo tiên khí bố trí tại địa cung bên trong, thần sắc bình tĩnh nhìn mình. Bắt đầu đi chính thức con đường tu hành. Không biết qua bao lâu, hắn giống như là mới hạ quyết tâm, nhẹ nhàng tự nói. Cũng là tại hắn nói ra câu nói này một sát na, có một loại nào đó biến hóa tại nhục thể của hắn phía trên xuất hiện, đó là một loại vô cùng quỷ dị khí cơ, một cơn lốc xoáy xuất hiện ở nhục thân đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn lấy, mang theo một loại tựa hồ có thể luyện hóa vạn vật lực lượng. Thái thượng hóa linh kinh, thái thượng cửu kinh bên trong bộ thứ nhất có thể luyện hóa vạn vật kinh văn. Mà bây giờ, Phương Hành nhục thân chính là đang không ngừng thi triển đạo này kinh văn bên trong pháp môn. Chỉ bất quá, lần này luyện hóa không phải là vạn vật mà là so vạn vật cao hơn một bậc. Hắn tại luyện hóa thiên địa này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái này một mảnh trong cung điện dưới lòng đất giống như là ảo giác cũng giống là chân thật theo cái kia thái thượng hóa linh kinh vận chuyển tựa hồ có một loại nào đó bản nguyên lực lượng bị dẫn dắt tiến trong cơ thể của hắn, Phương Hành cái kia già nua nhục thân tại thời khắc này thế mà giống như là thoáng tỏa sáng một chút hy vọng sống mà Phương Hành có thể rõ ràng cảm giác được hắn thức giới bên trong cũng tựa hồ vào lúc này nhiều một vòng màu xanh biếc tự nhiên mà vậy cùng hắn tương ứng chính là một phương này thanh huyền thiên chi bên trong thiếu chút hứa sinh cơ chỉ là biến hóa này quá nhỏ cơ hồ khó mà để cho người ta phát giác. Liền là có thể một chút xem thấu một giới tiên vương, chỉ sợ cũng không biết lưu đến, một phương thế giới này thiếu một cây cỏ. Mà cái này một cây cỏ chính là Phương Hành đánh cắp thiên cơ. Đến bây giờ mới hiểu được khó trách cái này thái thượng hóa linh kinh có thể luyện hóa vạn vật bởi vì nó vốn chính là dùng để luyện thiên A. Phương Hành cười khổ một tiếng, nói một mình, sau đó thoảng qua cảm ứng, liền cảm giác đến thần hồn của mình bên trong, cũng nhiều một vòng lực lượng tu vi tại tăng lên, hắn biết chỉ cần nhục thân của mình, một mực tại nơi này thổ nạp, vận chuyển thái thượng hóa linh kinh, vậy thì tương đương với mình một hơi không ngừng, cuồn cuộn không dứt tu hành lấy, cái tốc độ này sẽ dị thường đáng sợ, viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Nhìn xem cái kia khoanh chân thổ nạp mình, Phương Hành trái tim cũng có chút cảm khái, nhẹ nhàng cảm thán đứng dậy. Thái thượng tu hành ba con đường, sớm tại ban sơ tam thiên kinh văn bên trong, liền đã có định số. Hóa linh kinh tu được là bản nguyên, bất tử kinh tu được là nhục thân, cảm ứng kinh tu được lên thần thức. Nếu là ta thật có thể trên một con đường này đi xuống, như vậy ta bản nguyên, đem đủ để tái tạo một phiến thiên địa thậm chí đúng như hỗn độn, sinh ra chúng sinh. Mà nhục thể của ta, đem cũng có thể so với một phương thiên địa, dù là thần thức tiêu vong, cũng sẽ vĩnh sinh bất hủ, một mực tại cái này hạo nhiên tinh giữa không trung tồn tại hạ đi. Còn thần trí của ta, cái kia đem có thể so với thiên ý, bao phủ một giới, chúng sinh sinh diệt, đều là tại ta một ý niệm. Không thể không thừa nhận, đây đúng là một đầu người bình thường không tưởng tượng ra được con đường tu hành a, hắn nhẹ khẽ than cuối cùng ánh mắt lạnh lùng xuống dưới. Hiện tại, hóa linh kinh tu hành, nói chung đã định căn cơ cũng là xác nhận xuống, còn lại chính là cảm ứng kinh cùng bất tử kinh tu hành, thuận tiện còn muốn đem cái này đại tiên giới triệt để đảo loạn. Xác thực đã định chưa cái gì bỏ sót, Phương Hành trên mặt cũng hiện ra một vòng hung tàn mỉm cười, thần sắc dường như vô cùng chờ mong. Mà làm tốt món này, hắn liền quay người rời đi, lần nữa nhảy trở về mặt đất. Hợp, làm thôi đây hết thảy, hắn huy trường tích địa đại địa ầm ầm thâm uyên thu về, lại bị hắn tiên lực thôi phát một lùm dây leo rắn chắc quái nham sen lẫn mà sinh, đem cái này một mảnh khe đất lớn hợp lên, rất nhanh, đại địa như đẹp, dãy núi liên miên, trở nên cùng lúc trước lại không khác biệt nhất là tại cái kia từng đạo đại trận cùng tiên khí bảo vệ dưới, đoán chừng ai cũng không nghĩ ra phía dưới sẽ có bực này địa cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn có việc phải xử lý, nơi này cũng chỉ có thể dựa vào ngươi hộ pháp, cái này 10 cái hộ pháp cũng lưu cho ngươi. Phương Hành cùng Long Nữ từ biệt lưu luyến không rời, nhưng cũng bắt buộc phải làm, nơi này xác thực cần một người thủ hộ, mà lại Long Nữ tu vi cũng cần tiềm lực tu luyện tăng lên, mà nói cùng an nguy, ngã cũng không cần phải lo lắng, cái này 10 cái trung thành tuyệt đối hộ pháp, đều đã bị Phương Hành ban thưởng tiên mệnh, chẳng mấy chốc sẽ thành làm tiên nhân chân chính, tại cái này một mảnh man hoang địa vực như thế 10 cái tiên nhân đủ để bảo vệ Long Nữ, mà lại Phương Hành cũng cùng Long Nữ ở giữa, lẫn nhau lưu lại rất nhiều bí pháp, thật muốn có việc, hắn sẽ trước tiên phát giác. Tỷ tỷ, nhiều bảo trọng, Ngao Liệt cũng cùng Long Nữ từ biệt, sau đó cùng Phương Hành cùng nhau nhảy lên cao thiên, biến mất tại thương mang trong mây. Nam nhân A, Long Nữ nhẹ nhàng tại đỉnh núi ngồi xuống, nhìn qua Phương Hành cùng đệ đệ biến mất thân ảnh, khẽ thở dài. Đều là không an ổn, tỷ phu, người bên này có cần hay không hỗ trợ, nếu như không cần, vậy ta cũng muốn đi. bay qua một mảnh dãy núi, Ngao Liệt cùng Phương Hành đứng ở trong mây, cúi nhìn phía dưới man hoang, cao giọng nói ra. Đi thôi, ngươi có thể giúp ta gấp cái gì? Phương Hành mãn bất tại ý phất phất tay, để Ngao Liệt mình đi làm việc mình. Vậy thì tốt ta đi. Ngao Liệt cũng rất là thoải mái, cao giọng cười một tiếng, lái mây trôi, thẳng hướng đông phương bay vút đi, hắn đã đánh nghe cho kỹ, đi trước phía trước tiếp đám kia heo mập, sau đó một đoàn người khống chế tiên thuyền, thẳng hướng phương đông, không đến một ngày lộ trình, liền sẽ tiến vào Thanh Huyền địa vực, lại tìm gặp tòa nào đó tiên phủ, chỉ cần tiêu tốn một chút linh tinh, liền có thể mượn dùng truyền tống đại trận, tự nhiên là có thể đi hướng Lục Ma Thiên. Cũng thẳng đến Ngao Liệt đều đi, đầy trời liền còn lại Phương Hành chính mình một người, hắn mới lấm la lấm lét hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó vội vã thế khởi khô lâu đầu cốt, đâm đầu lao vào, ngoài miệng bĩu la hét nói. Rốt cục hất ra nàng dâu cùng em vợ, mẹ nó nơi này còn có một cái nha đầu không có cứu sống đâu, trước đây làm lấy hai người bọn họ trước mặt, luôn luôn không tốt giải thích nha đầu này đến a, convert by, fan mix. Cách chương.